Long Vương truyền thuyết Đấu La Đại Lục 3, chương 630, sục sôi rồng ngâm, huyết mạch áp chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từng đạo quang mang kim sắc bắt đầu từ trong cơ thể Đường Vũ Lân phát ra, nguyên bản huyết sắc bên ngoài đang chảy xuôi kết một tiếng dừng lại, thân thể đang run rẩy cũng đột nhiên ngừng lại một tiếng rồng ngâm rõ to vang lên lúc này, tiếng rồng ngâm không phải từ trong cơ thể, mà là Đường Vũ Lân ngửa mặt lên trời thét dài. Thống khổ sao, thống khổ này có thể so với lúc đột phá phong ấn Kim Long Vương sao? Thống khổ này có thể so với lúc bố mẹ rời đi sao? Thống khổ này có thể so với khi luyện tập mật pháp bản thể tông, bên bờ sinh tử sao? Không, thống khổ này chẳng là gì cả. Đôi mắt Đường Vũ Lân không biết từ lúc nào đã hoàn toàn biến thành màu vàng. Đôi kim long chảo va chạm mãnh liệt trước người. Đinh, một tiếng giòn tan, tinh thần của hắn ngay lập tức khôi phục bình thường, nghiền nát quầng sáng thôn phệ. Quầng sáng màu vàng tách ra trước người hắn, Lân Phiến toàn thân hoàn toàn dựng đứng lên, từng đạo lưu quang màu vàng phát họa thành một cái lưới lớn, hung hăng đụng vào quầng sáng hủy diệt nghiền nát nó. Nghịch chuyển sao, trong tiếng rồng ngâm sục sôi, theo động tác song trường hướng lên, đầu kim long cực lớn bay lên. Nó mãnh liệt há miệng cắn nát quầng sáng nghịch chuyển. Mà sau một khắc Đường Vũ Lân giống như được tái sinh từ trong quầng sáng đi ra. Bước đầu tiên, phá nát quầng sáng chậm chạp, bước thứ hai, quầng sáng hồn lực chóc bong biến mất. Toàn thân tản ra kim quang sáng chói, đôi kim long chảo hàn quang lập lòe. Hắn cứ như vậy, từng bước một đi đến chỗ Tô Mộc. Bước đi của hắn kiên định hữu lực tuyệt không dừng lại. Hồn kỹ của ngươi cũng chẳng có gì. Năm hồn kỹ ta cũng đều thử qua, như vậy tiếp theo ngươi nên cảm thụ một chút lực lượng của ta. Hai con người hóa huyết sắc của Tô Mộc co rút lại một chút, năm cái đôi to lần nữa huy động, lại là năm quầng sáng bắn ra thẳng đến Đường Vũ Lân chùm xuống. Lần này, Đường Vũ Lân không có ngừng lại ở chỗ đó tiếp nhận, tiếng rồng ngâm một lần nữa vang lên. Năm quầng sáng rơi xuống trong nháy mắt đã đụng phải đôi kim long chảo, một tiếng giòn tan vang lên, quầng sáng thôn phệ bị nghiền nát đầu tiên. Từng đạo ánh sáng kim sắc từ Lân Phiến trên người Đường Vũ Lân phóng thích, quầng sáng hủy diệt chưa rơi xuống đất đã bị xé nát. Đón nghịch chuyển chậm chạp cùng hồn lực chóc bong, Đường Vũ Lân chém ra đôi kim long chảo, kim long từ bên trong ngang nhiên lao ra. Trong khu vực chờ, tất cả mọi người học viện quái vật đều ngốc trệ, giờ khắc này, bọn họ thấy Đường Vũ Lân bá đạo như thế nào. Hắn vậy mà va chạm chính diện chém nát năm quầng sáng, làm cho khống chế không có hiệu quả. Điều này sao có thể, phải là lực lượng như thế nào mới có thể thực hiện được. Vầng sáng vàng mịt mờ hóa thành sương mù vây quanh Đường Vũ Lân, một tầng huyết sắc nhàn nhạt cơ hồ đồng thời từ trên người Tô Mộc kích phát ra. Cả hai đều chiếu sáng tôn nhau lên, nhưng theo Đường Vũ Lân từng bước đến gần, sương mù màu vàng càng ngày càng sáng, mà huyết sắc trên người Tô Mộc thì dần dần ảm đạm. Huyết mạch áp chế, Long Dực lần đầu tiên toát ra vẻ ngưng trọng trong đôi mắt. Sương mù kia là khí tức huyết mạch tản ra trên người cả hai, tuy cách màn hình, không cách nào chính thức cảm nhận chấn động huyết mạch của bọn họ, nhưng theo biến hóa cũng có thể nhìn ra được huyết mạch chi lực của Đường Vũ Lân đã hoàn toàn áp chế huyết mạch của Tô Mộc. Điều đó không có khả năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Mộc là huyết mạch cửu vĩ hồ, luận về cường độ huyết mạch coi như là chúng ta cũng không thể tuyệt đối áp chế hắn, Đường Vũ Lân làm sao có thể. Đồng tử Long Dực thoáng chút co rút lại, sau đó nói ra từng chữ. Chân, Long, huyết, mạch, Long, không thể nghi ngờ đã từng là bá chủ đại lục, càng là danh từ chỉ sự cường đại. Cơ hồ tất cả võ hồn có quan hệ với loài Long đều đã chú định là cường đại. Mà những võ hồn có quan hệ với loài Long tuyệt đại đa số là Á Long, muốn xem mức độ Long huyết mạch thì phải xem thực lực cá nhân. Mà huyết mạch chân Long thì hoàn toàn là huyết mạch loài Long. Nói cách khác, huyết dịch cự Long chính thức chảy xuôi trong cơ thể mới có thể được gọi là huyết mạch chân Long. Huyết mạch cửu vĩ hồ đúng là huyết mạch cao cấp nhất, ít nhất là tồn tại cấp cao nhất ở trên Tinh La Đại Lục. Nhưng khi va chạm lại trực tiếp rơi vào thế hạ phong, dưới tình huống tu vi còn vượt xa đối thủ, bị áp chế. Cái này có thể chứng minh một điều, huyết mạch trên người Đường Vũ Lân vượt xa Tô Mộc. Long Dược có thể nghĩ tới cũng chỉ có bốn chữ. Chân Long huyết mạch này, nghe được mấy chữ này, sắc mặt Đái Nguyệt Viêm lập tức biến đổi. Hắn đương nhiên hiểu rõ điều này có nghĩa gì. Chẳng lẽ gia hỏa đến từ học viện Sử Lai Khắc này thật sự có huyết mạch chân long? Gần 15 tuổi, trong chiến đấu lại có thể ngăn chặn được Tô Mộc. Trên đài thi đấu, khoảng cách giữa Đường Vũ Lân và Tô Mộc càng ngày càng gần, trong gang tấc huyết mạch hai người va chạm càng trở nên kịch liệt. Vầng sáng màu vàng trên người Đường Vũ Lân càng phát ra mãnh liệt, mà tầng huyết sắc trên người Tô Mộc sắp tiêu tán, lộ ra bản thể của hắn. Nếu như hồn kỹ với hồn kỹ chính diện va chạm, Đường Vũ Lân không có chiếm ưu thế như vậy. Nhưng vấn đề đến từ chính Tô Mộc, chỗ cường đại nhất của hắn, năm đại hồn kỹ hợp nhất đến từ chính lực lượng bổn nguyên huyết mạch. Hắn nương theo huyết mạch chi lực để cho năm hồn kỹ đồng thời kích phát dung hợp. Sau đó khởi xướng công kích mạnh nhất của mình, mà sau lần đầu tiếp nhận, Đường Vũ Lân cảm nhận được khí tức huyết mạch biến hóa, đấu huyết mạch hắn có khi nào thua. Cho nên, hắn đối kháng với Tô Mộc bước đầu tiên, trên thực tế là mượn Kim Long chảo va chạm vào nhau, kích phát huyết mạch của mình. Khí tức huyết mạch Kim Long Vương trực tiếp phá vỡ khí tức huyết mạch Cửu Vĩ Hồ, làm cho năm hồn kỹ tách ra, thậm chí quấy nhiễu lẫn nhau. Lúc này mới có thể bị Đường Vũ Lân phá vỡ. Cái này là huyết mạch thượng vị áp chế. Phóng thích đấu khải của ngươi, bằng không thì ngươi sẽ thua. Đường Vũ Lân dừng lại cách Tô Mộc 30 mét, đôi kim long chảo rủ xuống, đầu ngón tay có kim quang phun ra nuốt vào. Tô Mộc ánh mắt lạnh như băng nhìn Đường Vũ Lân, lắc đầu. Ta hơn ngươi 5 tuổi, nếu như bằng vào đấu khải chiến thắng ngươi, tự ái của ta không cho phép. Trận đấu này, ta thua, ngươi thắng nhờ huyết mạch cường đại. Nhưng nếu chúng ta còn gặp lại tại đoàn chiến, tự ái của ta cũng không còn trọng yếu, bởi vì khi đó ta đại biểu không phải cho mình, mà là vinh quang của tập thể. Đến lúc đó, ngươi có thể chứng kiến đấu khải của ta. Nói xong lời này, huyết sắc trong mắt hắn dần dần rút đi, năm cái đôi to chậm rãi thu liễm, sau đó hướng về trọng tài trầm giọng nói. Ta nhận thua, ba chữ vừa ra toàn bộ khán giả đã xôn xao một mảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai có thể nghĩ tới, bài danh thứ 3 trong bát đại thiên vương của học viện quái vật Hồ Vương Tô Mộc vậy mà thua. Hơn nữa thua dứt khoát như thế. Người sáng suốt nhìn ra được Tô Mộc nhận thua là vì không có phóng xuất đấu khải, nếu có đấu khải phụ trợ, hắn cơ hồ là tất thắng. Nhưng là, hắn không có làm như vậy. Hắn vì tự ái của mình, không có sử dụng đấu khải cùng Đường Vũ Lân chiến đấu. Nhìn bóng lưng hắn rời đi, Đường Vũ Lân cảm giác được không phải là nho nhã, mà là cao ngạo. Đúng vậy, đây là một người cao ngạo, chỉ có người như vậy mới làm ra lựa chọn như vậy. Hắn không có bài, trong mắt Đường Vũ Lân toát ra một tia kính nể. Sau đó, hắn giơ kim long chảo của mình lên, kim quang sáng chói, hắn thắng. Đợt thứ 2, thắng lợi. Cách chương.